Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 791, Đái Thiên Phong bị phế. Chu Quân Lâm kinh hãi, mà Huyền Tử thì là một bàn tay đập tại Đái Thiên Phong nơi đan điền. Tại Huyền Tử này bá đạo trưởng lực phía dưới, Đái Thiên Phong một thân hồn lực đều bị phế. Huyền Tử tiện tay hất lên, đường đường Tinh La Đại Đế bị trực tiếp vung ra phế tích bên trong. Chủ thượng, hai cái này lão nữ nhân làm sao bây giờ? Huyền Tử chỉ hai vị Tinh La Hoàng hậu hỏi, các nàng đều là theo U Minh gia tộc đi ra nữ nhân. Xem ở Trúc Thanh trên mặt mũi, tha cho các nàng lần này, các nàng thì không cần để ý. Lần này nhiệm vụ của chúng ta đã là hoàn thành. Có thể trực tiếp đi, chỉ là đáng tiếc a, liền Tinh La bảo khố cũng bị cấp 9 hồn đạo pháo phá hủy. Không phải vậy còn có thể thuận tiện thuận ít đồ trở về. Lục Uyên giọng mang tiếc hận nói, nghe vậy, Lục Uyên trong ngực Chu Trúc Thanh không khỏi nhếch miệng, đem Tinh La Hoàng cung nổ thành dạng này, trước sau hai vị Tinh La Hoàng đế vừa chết một phế. Bây giờ lại còn nhớ thương người ta Tinh La Hoàng thất bảo khố. Lục Uyên, ngươi có thể làm cái người sao? Lục Uyên tự nhiên là không biết Chu Trúc Thanh đang suy nghĩ gì. Hắn giờ phút này trên thân kim quang lập lòe, long rực nhẹ phiến, đã là chuẩn bị đi. Chủ thượng, chờ một chút, nơi này có mấy khối hồn cốt muốn giao cho chủ thượng. Là lão phu theo Đái Thiên Lâm trên thân lấy ra. Long Tiêu Giao đem theo Đái Thiên Lâm trên thân, tuôn ra tới hồn cốt giao cho Lục Uyên. Sách, đầy hồn cốt sao? Nhìn trong tay lưu quang giật thải 6 khối hồn cốt, Lục Uyên không khỏi nhẹ nhàng xách một tiếng. Có điều hắn thật cũng không bao lớn ngoài ý muốn. Dù sao Đái Thiên Lâm thế nhưng là 96 cấp siêu cấp đấu la. Vẫn là trên một đời Tinh La Hoàng đế, có được đầy hồn cốt là chuyện lại không quá bình thường. Cái này 6 khối hồn cốt đều không ngoại lệ, đều là vạn năm hồn cốt. Dù sao cũng là đã từng hoàng đế, vạn năm trở xuống hồn cốt sợ cũng không để vào mắt. 5 vạn năm trở lên hồn cốt đều có 2 khối, một khối cánh tay phải xương, một khối thân thể xương. 5 vạn năm trở lên thân thể xương, thứ này phẩm chất ngược lại là cũng không tệ lắm a. Mà lại cụ thể niên hạn sợ là có 7 vạn năm a. Trúc Thanh, thứ này về ngươi, Lục Uyên nhẹ nói. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Đi, lúc trở về lại cho ngươi. Ôm lấy Chu Trúc Thanh, Lục Uyên thân hình nhất phi trùng thiên, Long Tiêu Giao bọn người vội vàng đuổi theo. Một đoàn người nghênh ngang rời đi Tinh La Hoàng cung. Cái gì? Đái Thiên Lâm bị giết, Đái Thiên Phong bị phế, toàn bộ Tinh La Hoàng cung đều bị đánh thành một vùng phế tích. Nghe lên trước mặt Lục Uyên bình thản ngữ, Chu Quân Lâm trên mặt không khỏi mang theo nồng đậm mà kinh hãi. Có cái gì đáng giá kinh ngạc sao? Lục Uyên nhàn nhạt nói, một bộ mãn bất tại ý biểu lộ, tựa hồ làm những thứ này đối với hắn mà nói bất quá chỉ là chút không có ý nghĩa chuyện nhỏ thôi. Nghe vậy, Chu Quân Lâm nhất thời im lặng. Chuyện như vậy không kinh ngạc, còn có cái gì là đáng giá kinh ngạc? Lục Uyên ánh mắt khẽ rời, chuyển qua Chu Quân Lâm trên thân. Hiện tại Tinh La Hoàng thất đã bị ta đánh cho tàn phế. Bọn họ cũng sẽ không còn có lá gan đến tìm các ngươi gây phiền phức. Các người U Minh gia tộc tổ tông chi pháp có thể sửa lại đi. Lục Uyên ánh mắt tràn đầy áp bách lực, làm cho Chu Quân Lâm không khỏi có chút hô hấp thêm gấp rút. Mi đầu ở giữa hơi hơi có mồ hôi lạnh toát ra. Có thể, Lục Điện Chủ đã có phân phó. Vậy chúng ta U Minh gia tộc từ giờ trở đi thì hủy bỏ cái này một quy củ. Chu Quân Lâm vội vàng nói, rất tốt. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, muốn là lúc sau ngươi dám đổi ý. Đái Thiên Lâm cùng Đái Thiên Phong xuống tràng, liền là của ngươi vết xe đổ. Lục Uyên trong lời nói lộ ra một cỗ lạnh ý. Đúng đúng, chúng ta sẽ không đổi ý. Nhất định sẽ kiên quyết đem đầu này tổ tông chi pháp cho hủy bỏ. Chu Quân Lâm nói ra. Như vậy cũng tốt. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Lại hỏi, cái kia hơn 200.000 đại quân, các ngươi chỉnh biên như thế nào? Đã chỉnh biên có chút hiệu quả, lại trải qua mấy ngày nữa ma sát, liền có thể bước đầu sử dụng. Chu Quân Lâm nói ra. Không tệ, các loại cái này hơn 200.000 đại quân chỉnh biên xong, ngươi lưu lại 100.000 người đóng giữ Xâm Nguyệt Thành đi. Đến mức còn lại để phụ tông chủ đưa đến Thiên Âm Thành thuận tiện. Lục Uyên nói ra. Tạ Lục Điện Chủ. Nghe lấy Lục Uyên, Chu Quân Lâm trên mặt không khỏi nở một nụ cười. 100.000 đại quân, đây chính là một cỗ không nhỏ lực lượng a. Không cần cảm ơn ta, cái này là các ngươi nên được. Ta người này cho tới bây giờ đều thưởng phạt phân minh. Đã ngươi bỏ ra, như vậy tự nhiên là có thể được về đến báo. Còn nữa, bây giờ Tinh La Hoàng thất bị trọng đại biến cố, Đái Thiên Phong như là đã bị phế, như vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ thoái vị. Dù sao Tinh La Hoàng thất không dưỡng phế nhân. Theo suy đoán của ngươi, ngươi cho rằng hoàng tử nào có thể leo lên đế vị? Lục Uyên nhìn lấy Chu Quân Lâm, nhàn nhạt mà hỏi. Nên là thất hoàng tử. Mang Trọng Minh đi, còn lại hoàng tử bên trong cũng chỉ có năng lực của hắn vẫn còn. Thiên phú còn có thể, tuy nhiên người có chút nhát gan, nhưng so với cái khác hoàng tử vẫn là mạnh hơn không ít. Chu Quân Lâm nói ra. Mang Trọng Minh sao? Lục Uyên nhẹ nhàng lẩm bẩm, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, hơi hơi trầm ngâm một lát. Lục Uyên nhẹ nói nói. Bây giờ Tinh La Hoàng thất đã mất đi hai đời U Minh Bạch Hổ. Vừa không có Bạch Hổ quân đoàn uy hiếp, Hoàng thất địa vị kỳ thật đã bị nghiêm trọng trùng kích. Chỉ cần vận hành tốt, chưa hẳn không thể nhân cơ hội này đem Đái gia đuổi xuống hoàng vị. Ngươi có hay không làm hoàng? Để ý nghĩ, nếu như mà có, cái kia ta ngược lại là có thể đến đỡ một chút ngươi. Lục Uyên ánh mắt nhìn về phía Chu Quân Lâm. Nghe được lời ấy, Chu Quân Lâm đầu tiên là vui vẻ. Suy nghĩ một lát sau, lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nói ra, quên đi thôi. Bây giờ Tinh La Hoàng thất trong tay còn nắm trong tay mấy cái trăm vạn đại quân binh quyền. Muốn lật đổ bọn họ, vẫn rất có khó khăn. Mà lại, ta cũng không có lớn như vậy truy cầu. Đã ngươi không muốn, quên đi đi. Bất quá ta không tin Tinh Quan gia tộc cũng không có loại suy nghĩ này. Bây giờ hoàng thất thực lực đại tổn, bọn họ hẳn là chuẩn bị muốn làm sự tình. Ngược lại là có thể trợ giúp bọn họ một chút, để bọn hắn cùng Tinh La Hoàng thất đấu, tiêu hao Tinh La Hoàng thất lực lượng. Dạng này, bọn họ lại càng không có tinh lực đến tìm chúng ta gây phiền phức. Lục Uyên sờ lên cái cằm, nhẹ nói nói, kỳ thật trong lòng của hắn còn có một câu không có nói ra. Để Tinh La Hoàng thất nội loạn, tiêu hao bọn họ quốc lực, ngày sau Võ Hồn Điện muốn tiêu diệt Tinh La đế quốc, càng thêm dễ như trở bàn tay. Đến mức Tinh Quan gia tộc có hay không cái ý nghĩ này đoạt hoàng vị ý nghĩ, Lục Uyên là căn bản không hề để tâm. Hắn có thể sẽ không quên. Đấu hai bên trong Tinh La đế quốc cũng không phải họ Đái, mà chính là họ Hứa. Ta chuẩn bị tại Thiên Âm Thành xây một cái Long Vương Điện phân điện. Từ Thao Thiết Đấu La lưu lại trấn thủ, hắn là 98 cấp đỉnh phong đấu la. Tại bây giờ Tinh La đế quốc thuộc về vô địch giống như tồn tại. Thiên Âm Thành cùng các ngươi, Xâm Nguyệt Thành cách nhau không xa. Đã hiện tại chúng ta đã là thông gia quan hệ. Như vậy về sau, các ngươi nếu đang có chuyện mời, có thể đi mời Thao Thiết Đấu La giúp đỡ. Mà tương ứng, ta cũng hy vọng các ngươi khả năng giúp đỡ Long Vương Điện tại Tinh La đế quốc tiến một bước phát triển. Không, biết ngươi cảm thấy thế nào? Lục Uyên nhìn lấy Chu Quân Lâm hỏi. Ta tự sẽ toàn lực giúp đỡ. Chu Quân Lâm lúc này miệng đầy đáp ứng xuống. Long Vương Điện phân điện mở tại Thiên Âm Thành, còn có Thao Thiết Đấu La trấn thủ. Chuyện này với hắn, đối Chu gia mà nói thế nhưng là chuyện thật tốt. Hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Có địa đầu Xà Cầm Tông, còn có Tinh La một trong tam đại gia tộc U Minh gia tộc trợ giúp. Lại thêm Tinh La Hoàng thất bây giờ chỉ lo tự vệ, không rảnh quan tâm chuyện khác. Long Vương Điện thế lực có thể tại Tinh La Đế Quốc nhanh chóng phát triển. Đây đối với Long Vương Điện, đối với sau này thống nhất đại nghiệp, đây chính là có tác dụng cực lớn. Phá vỡ Tinh La thì từ giờ phút này bắt đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.